thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một phút, giữa việc dọn ba lô và không nhặt trứng vịt, Thời Miên lựa chọn việc thứ nhất. Kết quả dọn xong rồi mà vẫn không có chỗ trống. Đồ trong ba lô đều là đồ thu thập được rất khó khăn. Thời Miên không nỡ vứt, bắt đầu tìm chỗ mở rộng. Game online nói chung đều có thể nạp tiền để mở rộng. Thời Miên cảm thấy ba lô chắc cũng vậy, nhưng tìm nửa ngày không thấy chỗ để mở rộng. Thời Miên cau mày, bắt đầu tìm trợ lý trí năng. Có lẽ bởi vì thiết lập của tương lai khác với rất nhiều game trước đây. Ngày khai mở máy chủ đầu tiên đã phát hành trợ lý game. Nhưng mà Thời Miên cảm thấy nó nói quá nhiều. Một nhiệm vụ nó phải lải nhải bên cạnh rất lâu. Trực tiếp bật chế độ ẩn luôn. Trừ khi chủ động triệu hồi, trợ lý trí năng sẽ không tự động xuất hiện. Người chơi Vô Triều Vô Mộ thân mến, tôi là trợ lý game Tiểu Vô của bạn. Xin hỏi bạn cần giúp đỡ gì à? Hiện tại phát hiện cấp bậc của bạn là 4. Lực chiến là tra cứu phương pháp mở rộng ba lô. Thời Miên biết nếu để mặc nó nói tiếp thì nửa tiếng cũng chưa dừng lại được. Trực tiếp cắt ngang lời nó. Đang tra cứu, mời bạn chờ giây lát. Đang tra cứu thành công. Phương pháp mở rộng ba lô là nhấn vào vật phẩm trong ba lô để phân giải sẽ tạo ra mảnh ghép ba lô. Tích lũy đủ số lượng mảnh ghép ba lô có thể đổi lấy số ô tương ứng. Thời Miên không ngờ còn có thao tác này. Vật phẩm quá nhiều, trực tiếp phân giải xong còn có thể mở rộng ba lô. Quả thực là một công đôi việc. Xin hỏi còn cần gì giúp đỡ nữa không? Phát hiện, Thời Miên trực tiếp ra lệnh cho nó đi ngủ đông. Loại lắm lời này, bình thường không thích hợp dùng. Vẫn là cất đi thôi. Nhưng mà nếu phân giải, Thời Miên nhìn đồ đạc trong ba lô. Cuối cùng lựa chọn vật phẩm thu thập được ở mấy nhiệm vụ đầu tiên. Thỏ, măng, gà và khoai tây, phân giải toàn bộ, phân giải thành công, nhận được mảnh ghép ba lô. 2. Bạn có muốn tăng thêm 2 ô cho ba lô không? Thời Miên lựa chọn có. Mở rộng thành công, chúc bạn chơi game vui vẻ. Thời Miên nhìn trứng vịt trên mặt đất, vốn định nhặt một nửa là được rồi. Hiện tại đã thay đổi chủ ý, nhặt hết về. Không dùng hết thì cứ phân giải để mở rộng ba lô. Nói là làm, Thời Miên ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt. Có lẽ vì chỗ này không có ai đi qua nên trên mặt đất toàn là trứng vịt. Trứng vịt to hơn trứng gà. Thời Miên nhìn quả trứng vịt giả giống thật trong tay. Lại sờ sờ bụng mình. Cảm thấy mình thật đáng thương. Không được ăn gì thì thôi. Còn phải nhìn chằm chằm mấy thứ nguyên liệu này. Thời Miên cảm thấy giờ phút này nếu có người đưa cho cô một quả trứng gà sống, cô cũng có thể gặm hết. Cách chương.